1061, chư thiên khí vận chi tranh. Khi đồng tử khổng lồ khủng bố lãnh khốc kia từ khe hở giới bích bắn ra mà tiến lúc, toàn bộ hỗn nguyên thiên vô số sinh linh đều là trên mặt sợ hãi ngẩng đầu. Giờ khắc này, thiên địa tựa hồ cũng là trở nên tối mở, đồng tử khổng lồ kia dường như che đậy mặt trời. Vô số sinh linh run lẩy bẩy, bởi vì loại nhìn chăm chú băng lãnh kia, làm cho bọn hắn cảm thấy hủy diệt chi ý thân ở thiên nguyên động thiên chu nguyên bọn người đồng dạng là sắc mặt đại biến nhìn qua một màn này, đồng tử lãnh khốc kia làm cho bọn hắn toàn thân băng hàn. Cái đó là thánh tộc đại tôn chu nguyên nuốt nước miếng một cái, thần sắc sợ hãi. Bên cạnh Tần Liên, một Ú Lan các nàng càng là sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ chi ý. Sự sợ hãi ấy so với trước đó thiên nguyên động thiên sẽ hủy lúc còn muốn tới mãnh liệt, bởi vì thánh tộc hai chữ đối với toàn bộ sinh linh mà nói tuyệt đối coi là ác ngộng. Cho dù là chư tộc mạnh nhất hôn nguyên thiên chỗ, nhưng đối với cái kia thần bí cường đại thánh tộc vẫn như cũ là ôm cực lớn kiên kỵ. Thiên nguyên giới cửu thiên bao quát nhân tộc ở bên trong chư tộc chiếm ngũ thiên, mà thánh tộc bộ tộc lại là độc chiếm tứ thiên, chỉ là từ trên điểm này cũng đủ để nhìn ra cái kia thánh tộc là kinh khủng cỡ nào. Tại trong rất nhiều cổ tịch kia cũng từng ghi chép một chu tờ do thánh tộc phát ra động chiến tranh, mà mỗi một lần đều là làm cho chư tộc bỏ ra giá cao cực kỳ thảm trọng, trong đó không thiếu đại tôn vẫn lạc. Chỉ là, những đó dù sao cũng là tồn tại ở trên cổ tịch ghi chép, trong hỗn nguyên thiên sinh linh, đã không biết bao nhiêu năm không tiếp tục nhìn thấy qua thánh tộc đại tôn ngày hôm nay, một màn này xuất hiện, không thể nghi ngờ là mang đến sợ hãi vô ngần cùng bất an. Chú Nguyên ngược lại không có Tần Liên các nàng như vậy sợ hãi, dù sao tại trong thương huyền thiên kia, hắn đã từng gặp qua một màn này, mà lại đi theo tại thương nguyên bên cạnh lúc, QNZ không chỉ một lần nhìn thấy qua thánh tộc đại tôn bất quá từ tình huống dưới mắt đến xem. Cái này hôn nguyên thiên đích sắc không ít thẹn là trong chư tộc ngũ thiên mạnh nhất chỗ, tối thiểu nhất, cũng không có làm cho thánh tộc đưa tay rồi đứng lên, mà ở trong thương huyền thiên, cái kia do thánh tộc chỗ đến. Đỡ thánh cung, lại là cực kỳ càn rỡ cùng cường thế. Chỉ là, cái này thánh tộc đại tôn vì sao đột nhiên dòm mong muốn hôn nguyên thiên chu nguyên cho mày, trong lúc mơ hồ hắn cảm giác, chỉ sợ có đại sự sắp xảy ra. Oanh oanh khi chu nguyên tâm tư chuyển động thời điểm, chỉ thấy 8 vị đại tôn cùng chuyên trúc thân ảnh đã là phóng lên tận trời. Sau đó đạp phá trùng điệp hư không, trực tiếp là xuất hiện ở giới bích bên ngoài. Bọn hắn toàn thân có khí tức kinh khủng bốc lên, dẫn tới hư không không ngừng chấn vỡ. Bọn hắn nhìn chằm chằm khe hở ngoài giới bích kia con mắt lớn, sắc mặt đều là lăng lệ lạnh lẽo, mặc kệ trong hỗn nguyên thiên có cỡ nào tranh đấu, nhưng tất cả mọi người minh bạch, thánh tộc là chân chính sinh tử đại địch, tại bực này đại địch trước mặt, hết thể đều có thể tạm thời buông xuống. Thánh tộc đại tôn, vì sao phạm ta hôn nguyên thiên vo thần đại tôn thân thể vào lúc này dần dần trở nên đến kim hoàng đứng lên, thân thể nhìn như khô gầy kia, lại là dẫn tới thiên địa đều là đang run rẩy. Các vị đại tôn đề phòng nhìn chằm chằm ngoài giới bích kia con mắt lớn, nhưng lại cũng không tính quá mức lo lắng, đối phương vẹn vẹn chỉ có một người, không đề cập tới hắn có hay không năng lực phá vỡ giới bích lọt vào hôn nguyên thiên, liền xem như tới, đối mặt với 9 vị đại tôn, hắn cũng chỉ có thể là có đến mà không có về. Khe hở giới bích bên ngoài, con mắt lớn chuyển động, băng lãnh tập trung tại 9 vị đại tôn trên thân. Không nghĩ tới ngoại trừ cái kia thương nguyên bên ngoài, người hôn nguyên thiên không ngờ là nhiều một vị đại tôn, thật sự là thật đáng mừng. Có thanh âm lạnh lùng từ ngoài giới bích truyền đến, dường như mang theo một chút nghiền ngẫm. Chư vị đại tôn đều là sắc mặt đạm mạc, liền ngay cả chuyên trúc, trên mặt thời khắc treo một đạo dáng tươi cười đều là từ từ tiêu tán, hai mắt nhắm lại nhìn chằm chằm khe hở giới bích bên ngoài con mắt lớn. Cái kia thánh tộc đại tôn nhìn thấy chúng đại tôn cũng không để ý tới hắn ý tứ, giống như cũng là có vẻ hơi không thú vị, lười biếng nói, bản tọa lần này đến, chỉ là phụng mệnh đến cáo chi chư vị, tộc ta sẽ lần nữa khởi động lại chư thiên khí vận chi tranh, các ngươi hay là chuẩn bị sẵn sàng đi. Lời vừa nói ra, ở đây 9 vị đại tôn đồng tử đều là có chút co rụt lại. Chư thiên khí vận chi tranh lại phải mở ra sao? 9 vị đại tôn liếc nhau, sắc mặt vô cùng lo lắng. Có thể thấy được cái này cái gọi là chư thiên khí vận chi tranh cho bọn hắn mang đến bao lớn chấn động. Bởi vì cái này đích xác là chân chính đại sự, thậm chí quan hệ đến chư tộc tương lai vận mệnh. Tử Tiêu đại tôn thanh âm lạnh lẽo mà nói, khoảng cách lần trước chư thiên chi tranh, còn chưa từng đến ngàn năm thời hạn a, ngươi thánh tộc chuẩn bị kỹ càng, mặt khác chư tộc dưới sự vội vàng, làm sao có thể chuẩn bị kỹ càng, ha ha, vậy liền không liên quan tộc ta chuyện. Cái kia thánh tộc đại tôn lơ đang nói, tộc ta chính là thiên nguyên giới chi vương. Tự nhiên có thể quyết định mở ra thời gian, các ngươi nếu là không phục, cũng có thể thử một chút có thể hay không có năng lực này. 9 vị đại tôn sắc mặt đều là trầm xuống, nhưng lại không thể cãi lại, chỗ chư thiên chi tranh kia, chính là thiên nguyên giới cực kỳ thần diệu chi địa, nơi đó là thiên nguyên giới nguyên khí đản sinh đầu nguồn một trong, muốn mở ra nơi đây, chớ nói chỉ là bọn hắn hôn nguyên thiên, liền xem như liên hợp còn lại chư tộc tứ thiên, cũng chưa chắc có thể có mở ra năng lực. Trong thiên nguyên giới, duy nhất có năng lực này, cũng chỉ có sâu không lường được thánh tộc. Thánh tộc đại tôn cười tủm tỉm nói, nếu như các ngươi Hỗn Nguyên Thiên không muốn tham gia mà nói, cũng không cần miễn cưỡng. Chín vị đại tôn sắc mặt khó coi, cái này chư thiên chi tranh, đủ để đại biểu cho nhất thiên tương lai vận mệnh, nếu là Hỗn Nguyên Thiên không tham gia mà nói, phần này khí vận chính là sẽ bị thiên khác sở đoạt, đến lúc đó người khác ở trong ngàn năm sau đó càng ngày càng mạnh, mà Hỗn Nguyên Thiên thì là sẽ xuất hiện lùi lại, trọng yếu nhất chính là, nếu như phần này khí vận là rơi vào trong chư tộc tứ thiên, cũng là không phải hoàn toàn không thể tiếp nhận, nhưng nếu là bị thánh tộc cướp đi, như vậy thánh tộc liền sẽ mạnh hơn, đây là bọn hắn tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận sự tình. Chín người liếc nhau, mặc dù đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra một chút ngẹn lửa, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn mại xuống tới. Ta Hỗn Nguyên Thiên biết được, nếu là truyền tin hoàn tất, liền thứ cho không tiễn xa được. Vo Thần Đại Tôn âm thanh lạnh lùng nói, chợt hắn trực tiếp xuề bàn tay ra đối với giới bích đột nhiên một nắm, lập tức thiên địa rung động, chỉ thấy khe hở nhỏ xíu kia, chính là bị hắn ngạnh sinh sinh lôi kéo phủ kín mà lên. Mà tại khe hở giới bích biến mất lúc, con mắt lớn phía sau kia thì là cười lạnh một tiếng, trong đó có vẻ chê cười lướt qua. Vậy ta thánh tộc, ngay tại Cổ Nguyên Thiên lặng chờ chín vị đại tôn đứng ở giới bích trước đó, nhìn qua khe hở kia biến mất chỗ, thần sắc đều là có chút nặng nề, hiển nhiên bất thình lình một trận to lớn biến cố, ngoài bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người. Chuyên Trúc cũng là than nhẹ một tiếng, không nghĩ tới hắn cái này vừa mới bước vào thánh giả cảnh, chính là gặp phải đại sự như thế. Chư vị, chắc hẳn các ngươi cũng biết cái này chư thiên chi tranh là bực nào trọng yếu, nói nhảm cũng liền không cần nhiều lời, đều riêng phần mi nhờ trở về dốc sức chuẩn bị đi, bất luận như thế nào, cũng phải bảo đảm ta Hỗn Nguyên Thiên tương lai ngàn năm khí vận huyền cơ. Đại tôn chậm rãi nói. Còn lại đại tôn gật đầu, chợt cũng không có nói chuyện với nhau tâm tư, riêng phần mi nhờ thân ảnh khẽ động, chính là từ từ tiêu tán. Bọn hắn đều hiểu, tại dưới loại đại thế này, không có người nào có thể chỉ lo thân mình, cho dù là bọn hắn những này trí cao vô thượng đại tôn, đồng dạng sẽ bị trận này tranh chấp trôi lôi cuốn. Sau đó Hỗn Nguyên Thiên, sợ là không có gì an bình tốt hơn.